Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 242. Chương 242. Thật làm chúng ta là kẻ ngu à. Trên bãi tập, Quý Đồng kéo Sở Phàm cánh tay, mà Sở Phàm thì là một mặt mơ hồ biểu lộ. Tình huống như thế nào? Cái này đem Ca Môn bắt lại rồi. Không đúng, ngươi cái này không nỗ lực điểm cố gắng, ta không thể đáp ứng ngươi truy cầu a. Thế là Sở Phàm trực tiếp đem cánh tay rút trở về. Hắn nói, Quý học tỷ, ta cảm thấy hai ta không thích hợp. Ta biết, Quý Đồng một bộ ta biết biểu lộ, sau đó lại chủ động khoác lên Sở Phàm cánh tay. Sở Phàm ngoặc kép, cái gì? Ngươi biết, biết còn mẹ nó sắn ta cánh tay. Cái này cái gọi là biết là giả, biết a, nam nữ thụ thụ bất thân. Sở Phàm lần nữa đem cánh tay từ Quý Đồng ấm áp trong ngực đem ra. Không có việc gì, học tỷ người này không câu nệ tiểu tiết. Quý Đồng lần nữa kéo lại Sở Phàm cánh tay, cười tủm tỉm nhìn xem Sở Phàm nói, Sở Phàm ngoặc kép, thần mẹ nó không câu nệ tiểu tiết. Không đúng, Sở Phàm nghe đừng 21 người nói qua, Quý Đồng thế nhưng là cái tính tình rất nổ nữ sinh, một lời không hợp liền đánh người. Chẳng lẽ trước mặt đây là giả mạo giả Quý Đồng, hay là Quý Đồng phái đến sò xét chính mình? Cũng không đúng a, nếu như là giả, trong phòng học những bạn học kia vì sao lại có kinh ngạc biểu lộ? Mẹ nó, lấy ở đâu nhiều như vậy hí a? Cái này mẹ nó cũng không phải diễn chiến tranh tình báo phiến. Ta có thể hay không thẳng thắn gặp nhau? Thế là, Sở Phàm nhìn xem Quý Đồng, nói ra, Quý học tỷ, ta cảm thấy, chúng ta thẳng thắn gặp nhau tương đối tốt một điểm. Ngươi cứ nói đi. Quý Đồng lập tức khẽ giật mình. Sau đó nàng thẹn thùng nói, vừa gặp mặt liền muốn cùng người ta thẳng thắn gặp nhau. Ngươi thật là xấu a. Ngoặc kép chấm hỏi. Sở Phàm một mặt người da đen giấu chấm hỏi. Cái quỷ gì? Ta mẹ nó nói là thẳng thắn gặp nhau, mà không phải thẳng thắn gặp nhau. Ngươi, ta, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy mà hỏi. Ngươi cứ việc nói thẳng để cho ta tới quảng trường chuyện gì đi. Một ngày này trời, đều mẹ nó cái gì phá sự a? Quý Đồng cắn môi nói ra. Sở Phàm, trên người ngươi mùi thật tốt đặc biệt, để ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Ta nghĩ lại rõ ràng ngửi một chút. Nói xong, đầu của nàng chôn ở Sở Phàm trong ngực. Cái gì? Ta mẹ nó cũng không có suất mồ hôi a. Dạng này ngươi cũng có thể nghe được ta mùi trên người sao? Như vậy Linh, đây là mũi chó sao? Mà giờ khắc này, Quý Đồng hoàn toàn đắm chìm trong một loại trong hoàn cảnh đặc thù. Nàng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn biến mất. Trường học cũng không tiếp tục là trường học. Thao trường vẫn còn là thao trường, nhưng không còn là trường học thao trường, mà là một cái không biết thao trường. Thời khắc này Quý Đồng biến thành một cái điềm đạm đáng yêu, bị đại lão Sở Phàm ôm, mà toàn bộ thao trường đại khái mấy ngàn người, giờ phút này tất cả đều xoay người, cúi đầu, hô to, đại tẩu tốt, ôi, cảnh tượng này, cái này âm thanh đại tẩu kêu, kém chút không có đem Quý Đồng cho kêu lên trời. Trước đó nàng thái độ đối với Sở Phàm vì cái gì cải biến? Cũng là bởi vì ngửi thấy Sở Phàm trên thân có một loại để nàng vì đó trầm mê hương vị. Cái gì? Người hỏi Sở Phàm không có suất mồ hôi. Quý Đồng là thế nào nghe được? Đó là bởi vì Quý Đồng khứu giác so người bình thường muốn linh mẫn rất nhiều. Đại khái là gấp đôi còn nhiều hơn một chút. Đây cũng là nàng thường ngày mang khẩu trang nguyên nhân. Kỳ thật Quý Đồng cũng không muốn mang khẩu trang. Đeo lên hô hấp vẫn còn so sánh không mang theo khó chịu, nhất là vận động sau thở tặc khó chịu. Huống hồ bây giờ không phải là rất nhiều người đều nói, ngoại trừ chân chính cần mang khẩu trang, cái khác mang khẩu trang đều là trang bức. Đồng thời Trang còn rất lâu, nhưng bởi vì siêu cường khứu giác nguyên nhân, không mang khẩu trang lại không được. Ngươi nói khó không khó? Khó a. Vào thời khắc này, Quý Đồng, người tư duy bên trong Sở Phàm là một cái cả nước. A, không đúng, phải nói toàn thế giới ngưu bức nhất lão đại, mà chính mình là toàn thế giới ngưu bức nhất đại tẩu. Đại lão, Sở Phàm cầm làm ra một bộ thời gian địa đồ. Cưng chiều nói với Quý Đồng, đến, tùy ý chọn một tòa đảo, lưu kết hôn thời điểm dùng. A, trên bản đồ tùy ý chọn một tòa đảo, giữ lại kết hôn dùng. Bá đạo như vậy sao? Quý Đồng bị đại lão Sở Phàm khí chàng chấn kinh. Ta tuyển Hawaii. Quý Đồng ngọt ngào nói. Cái gì? Sở Phàm khẽ giật mình. Quý Đồng đột nhiên đến một câu như vậy, trực tiếp đem Sở Phàm cho cả mộng. Ngươi tuyển Hawaii, tuyển nó làm gì? Cùng đi bắn pháo, khục, cùng đi lữ hành sao? Sở Phàm biết Quý Đồng là bị chính mình kỹ năng đặc hiệu ảnh hưởng. Nhưng cụ thể nàng đã trải qua cái gì? Sở Phàm giống như trước đây hoàn toàn không biết. Kỳ thật hắn là thật muốn biết. Bị chính mình kỹ năng đặc hiệu hấp dẫn nữ nhân, đến cùng sẽ có dạng gì kinh lịch? Nhưng mặc kệ hỏi ai đều hỏi không ra đến. Ngươi nói hắn có thể làm sao? Hai chữ, cái gì? Đem Quý Đồng từ trong tưởng tượng kéo về hiện thực, mà vừa mới kia một đoạn kinh lịch là đời này khó quên nhất thời khắc. Ta, ngươi, Quý Đồng trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, không biết nên nói chút ít cái gì, nhưng nhìn về phía Sở Phàm trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì ta, ngươi, hộp băng a. Sở Phàm một bộ im lặng biểu lộ, bất quá hắn là bó tay rồi. Trên bãi tập vô số người mộng bức, ngoại thảo, cái này tình huống như thế nào? Xã hội ta đồng tỷ bị người cầm xuống rồi, còn là công khai tại trên bãi tập tú ân ái. Ta mẹ nó, đây tuyệt đối là cái lớn tin tức a. Nam sinh kia không phải trong trường học nổi danh đại vị vương sao? Chẳng lẽ đầu năm nay mỹ nữ đều thích có thể ăn nam nhân? Có người lập tức thông chi truy cầu Quý Đồng, không tiếc đánh nhau hai cái thứ hai. Rất nhanh, hai người vui vẻ tới. Hai người nhìn thấy Sở Phàm là muốn bão nổi, nhưng nhìn đến Quý Đồng lại có chút khiếp đảm. Quý Đồng đối hai người này, nhưng liền không có trước đó ôn nhu. Nàng thản nhiên nói, ta đang cùng bạn trai ta tản bộ. Phiền phức chớ cản đường có thể 513 sao? Cái gì? Thật là bạn trai? Mới đầu bọn hắn tiếp vào điện thoại thời điểm còn chưa tin, nhưng bây giờ tận mắt thấy, hai người không muốn tin tưởng lại không thể không tin. Ngươi không phải nói ai có thể đánh phục toàn trường, ai liền có thể làm bạn trai của ngươi phải không? Đây là, đúng a, đây là vì cái gì a? Hai cái phú nhị đại hỏi. Quý Đồng mỉm cười, sau đó quay đầu ánh mắt ái mộ nhìn xem Sở Phàm, nói, đúng a, người này ta tìm được. Tìm được? Chính là cái này đại vị vương sao? Ngày đó có hắn sao? Hai cái phú nhị đại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, từ ánh mắt của đối phương bên trong đều chiếm được một cái ý tứ. Ta mẹ nó cũng không biết a. Thế là hai người tạm thời chiến lược tính rút lui, sau đó lấy ra điện thoại, hỏi ngày đó dẫn đội đánh nhau người. Cái gì? Hai người bọn họ không có đi? Ngọa thảo, bọn hắn lại không ngốc. Người thật sự cho rằng phú nhị đại đều là kẻ ngu à? Bọn hắn khẳng định không nguyện ý tự mình động thủ à? Cho nên, bọn hắn muốn gọi điện thoại hỏi một chút, mà lấy được tình huống lại làm cho hai người không hiểu ra sao. Cái gì? Có một cỗ đặc thù khí thể làm cho tất cả mọi người đều nôn. Đồng thời hai người biết được tình huống là giống nhau. Người mẹ nó làm ta chúng ta ngốc đâu. Tuyệt đối là thua sở bị trách tội. Kia hai người khẳng định là thông đồng rất tốt, không phải như thế, không hợp thói thường lấy cớ giải thích như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.